ví dụ như lãnh chứng, sau đó là du lịch của hai người. Bởi vì chi đội trưởng kiên trì đến cùng phê chuẩn cho Lục Sơ Dương có một tuần phép, chính là sau hôn lễ. Vừa nhắc đến du lịch, Yến Hồi Ôn nghiêng đầu nhìn cuốn sách công lược du lịch ở trên bàn, vẩy môi cười. Cô tìm rất lâu, nguyên một quyển vẽ tay, có lẽ là tỉ mỉ xinh đẹp đến có thể đem sách đến tiệm sách ký bán. Một lát chụp tranh xem. Cô thích thú. Lục Sơ Dương đáp ừng, theo đó là vài tiếng côn trùng. Hả, anh đang ở bãi tập? Nhưng rất nhanh, sự chú ý của Yến Hồi Ôn liền bị hô hấp của anh hấp dẫn. Vừa nãy tiệm váy cưới gọi điện qua, hỏi chiều ngày mốt có thể đi thử áo cưới không? Có thể. Ngón tay của Yến Hồi Ôn đâm lấy cái gối. Cô biết mặt của chính mình đang chậm rãi nóng lên, mà càng nóng lên lại càng ngại ngùng. Đồng hồ trên tường chỉ vào nửa đêm 12 giờ rồi, cô căn bản là ngủ không được, cùng Lục Sơ Dương vô lại không cúp máy. 5 phút cuối cùng, cô nhẹ giọng lẩm bẩm. Lục Sơ Dương ở trong điện thoại than nhẹ, bản thân cũng là vô cùng buồn chán. Kỳ thật rất nhớ cô, anh đem di động để trên mặt đất, dứt khoát nằm úp xuống chống đẩy. Chính là như vậy, từ trong di động, Yến Hồi Ôn nghe thấy tiếng hô hấp không nặng không nhẹ của anh, liền ngay ở bên tai cô. Cô nhanh chóng dùng tay ấn lên ngực, rõ ràng biết càng nghe mặt càng nóng lên, nhưng cô lại không nỡ đem di động lấy ra dù là một chút. Qua một lát, Lục Sơ Dương ở đầu bên kia gọi tên cô. Dạ. Anh từng học qua một năm ở Moscow. Vâng. Hát cho em nghe. Anh nói. Anh hát. Yến Hồi Ôn phản ứng lại ở trong lòng kêu to. Đội trưởng Lục chính trực khí phách, mặc lên đồng phục thì không gì là không thể. Muốn hát, nếu không phải Lục Sơ Dương chủ động nhắc đến, cô quả thật không dám nghĩ tới. Yến Hồi Ôn cắn môi, cật lực kiềm chế giọng nói không được kích động như vậy. Vâng. Cô hạnh phúc đến đá chân lung tung, bên kia nhất thời yên lặng. Vốn cho rằng Lục Sơ Dương muốn mở miệng hát, ai biết anh lại bên đó hơi có chút ngại ngùng nói. Chờ em một chút. Sao vậy? Yến Hồi Ôn hỏi. Quên lời bài hát, tìm một chút. Anh đáp. Yến Hồi Ôn nhịn cười, quả nhiên nghe thấy âm thanh sử dụng di động. Em tưởng rằng anh đã sớm chuẩn bị xong rồi. Lục Sơ Dương cười rất lâu không xem qua. Hả? Anh bình thường không hát sao? Anh bình thường hát cho ai nghe? Lục Sơ Dương hỏi lại. Ngoài cô ra còn có thể là ai? Yến Hồi Ôn biết bản thân mặt đỏ lên rồi, nói không lại anh, dứt khoát không lên tiếng mà chờ. Khoảng nửa phút sau, anh chuẩn bị xong rồi, bởi vì Yến Hồi Ôn nghe thấy âm thanh di động lần nữa bị đặt lên mặt đất. Chờ chút. Lục Sơ Dương lại đem di động bỏ xuống đất. Cũng chính là nói anh vẫn đang để chống hai tay. Vậy để chống hai tay làm gì? Đương nhiên là tiếp tục chống đẩy rồi. Yến Hồi Ôn biết anh mỗi đêm đều sẽ rèn luyện, nhưng bởi vì âm thanh rèn luyện này phát ra đã làm cho cả người cô đều nóng lên. Nếu lại thêm vào hát... Nghĩ như vậy. Hồi Ôn, Lục Sơ Dương chuẩn bị bắt đầu rồi. Cô dạ một tiếng thật dài, sau đó nghe thấy anh ở đầu bên kia cười thành tiếng. Yến Hồi Ôn xoa xoa đôi tai đỏ đến muốn bốc cháy. Chờ mấy giây, giọng từ tính của Lục Sơ Dương liền truyền đến, cùng với tiếng hít thở do vận động mà thêm trầm thấp. Giọng hát ung dung, thong thả, giống như dòng sông trôi yên bình. Yến Hồi Ôn dùng tay che mặt, cả người bởi vì bên lỗ tai kề sát lấy giọng hát của anh mà bắt đầu. Nhiệt độ nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, không phải bởi vì nghe không hiểu lời bài hát, mà là người hát. Giọng hát của anh ấy chính là bất chất xúc tác. Chỉ dùng một chút, cô liền sùng sục sôi lên. Một đoạn sau đó Lục Sơ Dương vậy mà đổi thành tiếng Trung. Người trong lòng tôi đang ngồi bên cạnh, tôi muốn nói với cô ấy anh yêu em vô cùng. Nhưng Lục Sơ Dương có thể cầm súng nhanh chóng quả quyết và giải quyết vài tên tội phạm. Cũng có thể lạnh lùng, sắc bén trong lúc nguy cấp truyền đạt mệnh lệnh. Lại chỉ riêng lời mềm mại như vậy, anh nói không nên lời. Hát xong chữ cuối cùng. Hồi Ôn, chúc ngủ ngon. Anh nhớ cô, thấp giọng nói. Ngủ ngon. Chờ sau khi cúp điện thoại, Yến Hồi Ôn có chút không tìm thấy phương hướng. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm trần nhà. Giống như đó chính là Lục Sơ Dương. Cô động viên bản thân. Không phải chỉ là một bài hát thôi sao? Bình tĩnh. Hít thở, hít thở. Yến Hồi Ôn đem bản thân chôn vào trong giường, cảm thấy hiện giờ cả người trên dưới đều tên phản đồ không có tiền đồ. Tên phản đồ muốn đi lại gần Lục Sơ Dương. Trạng thái hỗn loạn này duy trì gần 2 ngày, thẳng đến Yến Hồi Ôn nhớ ra Ngày hôm nay phải đi thử váy cưới. Cô nhanh chóng xuống giường rửa mặt. Sau đó trong nhà vệ sinh lách cách vang lên một trận. Lúc cô lên lầu, suýt chút nữa trượt té. May mà Yến Hồi Thư ở trước mặt đang xuống lầu, lúc này kịp thời duỗi tay đỡ cô một cái. Ôi, gấp như vậy. Yến Hồi Ôn xua tay với cậu, tỏ ý bản thân không rảnh, lại một chân nhảy lên lầu. Cô chân vẫn chưa khỏi, phải nhanh chóng mà đổ một cái quần dài. Yến Hồi Thử đưa mắt nhìn theo cô đi lên, chộp lấy khẩu trang không có việc gì tiếp xúc xuống lầu, nhìn giống như đang rất nguy cấp. Cậu còn cho rằng anh rể muốn đảo hôn cơ. Xe của Lục Sơ Dương đã dừng ở dưới ba cây bạch quả ngay trước cổng đại viện. Giữa hè, lá cây bạch quả xanh biếc, mặt trời nóng muốn cháy người, đang phát ra ánh sáng chói mắt. Xuyên qua cảnh cây, mờ mờ ảo ảo mà phủ lên chiếc xe Việt Dã to màu xanh quân đội. Yến Hồi Ôn mặc một chiếc áo sơ mi có cổ thắt hình con bướm, cùng với chiếc quần jean có dây quai, cổ chân che vô cùng kín kẽ. Cô mở một chiếc ô, bởi vì sợ Lục Sơ Dương nhìn ra. Tốc độ rùa bò mà đi nhanh về phía anh. Lục Sơ Dương mở cửa xe cho cô. Sau khi lên xe, gió lạnh vừa thổi, Yến Hồi Ôn thở ra một hơi dài. Lúc nãy cô ở trên đường đã cố hết sức cân đối, nhưng một người có kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí có thể làm một tay súng bắn tỉa như Lục Sơ Dương, từ kính chiếu hậu đều xem vào trong mắt, trong lòng rõ ràng. Anh gõ vào tay lái, không lái xe. Làm sao vậy? Yến Hồi Ôn kéo thẳng lưng. Lục Sơ Dương không nói chuyện, rũ mắt xuống, nhìn chân bị quần dài che phủ đi của cô. Ngay tức khắc, Yến Hồi Ôn trong lòng vang lên chuông cảnh báo. Ôm một chút. Cô bổ nhào vào cánh tay anh, che đi tầm mắt của anh. Lục Sơ Dương bất động thanh sắc. Lúc này làm cho Yến Hồi Ôn cảm thấy bản thân liền giống như là một học sinh nhỏ thi không qua môn, thất bại giấu đi đề thi. Vì vậy cô cùng anh chơi xấu, được không? Ngón tay sạch sẽ của cô bắt đầu từng chút một từ cổ tay áo thun của anh chui vào. Lúc cô nói lời này, hơi thở nhẹ nhàng xuất hiện ở hõm vai của Lục Sơ Dương, mà trong đôi mắt của cô vừa mềm mại đều là ánh mắt cầu xin người khác. Anh mau đồng ý đi. Lúc này làm cho người ta thật sự nhịn không được. Lục Sơ Dương lập tức nắm lấy cánh tay cô, ngăn chặn cánh tay nhỏ đang trôi vào trong cổ tay áo của anh. Sau đó nghiêng người, xuyên qua giữa ghế lái, chộp lấy chân cô, đem cô bế qua đặt lên trên đùi mình. Không phải ôm như vậy. Yến Hồi Ôn mắt trợn tròn. Vậy ôm thế nào? Lục Sơ Dương hỏi, duỗi tay đi nắm lấy cổ chân của cô. Mặt nhỏ của Yến Hồi Ôn đỏ lên, lại bắt đầu không thành thật chơi xấu. Nhưng đầu gối vẫn còn chưa kịp nhô lên. Trong nháy mắt, tay chân liền bị anh dễ dàng khống chế. Lục Sơ Dương căn bản không cần phí sức, chỉ thuận tiện nắm lấy hai khớp xương. Làm sao bị? Anh không vui hỏi. Chính là trẹo chân một chút. Yến Hồi Ôn ung dung trả lời. Lục Sơ Dương lại lần nữa rũ mắt nhìn vẻ mặt cô. Cô đang nhìn chằm chằm ngón tay, mỗi lần giấu giếm một chút gì đó, chính là vẻ mặt ngoan ngoãn này. Anh chỉ có thể thở dài. Để anh xem. Lục Sơ Dương đại khái đoán ra, ngày hôm trước vốn là muốn kết thúc công việc trở về thay bóng đèn. Chờ trên lầu phát hiện đèn trong phòng sáng lên, chiếc bàn cũng không thấy. Lại so với cô hôm nay, Yến Hồi Ôn ngồi trên người anh dãy dụa hai cái. Lục Sơ Dương liền một tay ôm lấy cô, cố đầu cởi đôi giày vải của cô. Yến Hồi Ôn nhanh chóng nâng tay vòng lấy cổ anh duy trì cân bằng, thuận tiện lén quan sát sắc mặt của anh. Lúc anh đang nhìn cổ chân đang bị sưng đỏ như cái màn thầu đó, sắc mặt rõ ràng liền trầm xuống. Lục Sơ Dương dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng phủ lên bên trên cổ chân. Đau không? Không đau. Yến Hồi Ôn thận trọng đáp. Không đau. Anh ấn xuống. Lúc này Yến Hồi Ôn suýt nữa cắn lấy lưỡi mình, đau đến đem đầu đập lên trên lồng ngực anh sám hối. Để mày giả vờ với anh ấy. Chưa xử lý qua. Lục Sơ Dương giọng không vui hỏi. Em bôi thuốc rồi. Không được. Lục Sơ Dương vừa đụng vào liền quyết đoán phủ nhận đi cách làm của cô, đem cô ngồi lại trên ghế, bản thân xuống xe từ bên trong cốp xe, cầm lấy một hộp y tế quay lại, chờ sau khi ngồi lại ghế lái, lại đem cô ôm lên đùi. Bởi vì sinh tồn dã ngoại hình thành thói quen, ở trong xe của Lục Sơ Dương, quanh năm đều bỏ tất cả vật phẩm có khả năng dùng tới, bao gồm thuốc trị thương. Sẽ đau. Anh cúi đầu, đem chân của Yến Hồi Ôn đặt lên trên đầu gối giúp cô xử lý chỗ bị thương. Vâng, Có Lục Sơ Dương ở đây, cô nào còn có lo lắng đâu. Liền chú ý tới chiếc cằm đang căng lên của cô. Lúc cô ngẩng đầu lên, hơi thở nhỏ nhẹ của cô vừa vặn giơ lên trên ít hầu kết của anh. Hầu kết đó trượt lên trượt xuống một chút. Yến Hồi Ôn suýt nữa liền mơ màng hôn qua. Lúc đang tiến càng đến càng gần, Lục Sơ Dương nhịn không được mà than nhẹ, cuối cùng kéo xuống ống quần cô, nghiêng đầu sang cắn lấy môi cô. Dần dần, hai người bắt đầu lúc có lúc không mà hôn nhau. Yến Hồi Ôn ở trên chân anh vặn vẹo, thậm chí còn ngu ngốc nghĩ, vừa nãy bản thân đối với anh làm cái gì? Lục Sơ Dương dùng cánh tay ôm lấy eo cô, chờ sau khi trấn an bạn gái nhỏ xong, mới chậm rãi rời khỏi môi cô. Tại sao lại không nói với anh? Cô giả bộ bán manh, sợ anh đau lòng. Anh lại hỏi. Yến Hồi bị lật tẩy. Vâng. Kỳ thật Lục Sơ Dương thật sự đau lòng, đặc biệt là bạn gái nhỏ cũng không thích chủ động nói ra, nếu không phải là anh nhìn thấy. Vậy sau này nếu như lại xảy ra... Anh bó tay không có biện pháp 2 giây, nắm lấy tay nhỏ của Yến Hồi Ôn một cái, kéo về hướng phần bụng dưới lớp áo thun. Đó là một cái đường dao cắt bị thương. Trong nháy mắt, ngón tay mềm mại của cô đụng vào làn da và cơ bắp của anh. Giọng của Lục Sơ Dương cũng nhẹ xuống. Đau lòng không? Yến Hồi Ôn kinh ngạc gật đầu. Chỗ khác có còn muốn xem không? Anh hỏi. Muốn. Tim cô đều mềm nhũn cả rồi. Được, trở về đều cho em xem. Về sau còn giấu giếm anh không? Lục Sơ Dương cuối cùng hỏi, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác cho cô thấy. Yến Hồi Ôn vô lực lắc đầu. Lục Sơ Dương sờ đầu cô động viên. Loại tình huống đã phát sinh này, giấu anh cũng không cần thiết. Nhưng sau khi dạy bảo xong, anh phát hiện vẻ mặt của bạn gái nhỏ không đúng lắm. Vừa nãy vừa manh manh cười với anh mà. Anh nâng mặt nhỏ của Yến Hồi Ôn lên, cẩn thận tỉ mỉ tìm chứng cứ. Quả nhiên vành mắt lại muốn đỏ lên. Lục Sơ Dương nhanh chóng kéo gỡ ra hai cánh tay của cô, nhìn thẳng vào cô, phán đoán anh vừa nãy. Rốt cuộc đào hố to thế nào cho bản thân? Bạn gái nhỏ của anh rất dễ đau lòng, vừa đau lòng liền khóc. Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng, giây tiếp theo, trong lồng ngực liền có một thân hình nhỏ nhào tới. Ôm một lát, Yến Hồi Ôn dầu dĩ ngay cả cái ôm cũng cọ sát lên. Hồi Ôn, liền một lát thôi, cô nhẹ giọng xin. Lục Sơ Dương cười khổ ừ một cái. Cái hố này đào quá lớn rồi. Lúc Lục Sơ Dương dẫn Yến Hồi Ôn đến tiệm áo cưới, sớm hơn thời gian hẹn 5 phút. Trong lúc đó anh tạt ngang qua tiệm bánh kem lần trước, đặc biệt đạp thắng xe, đem xe vững vàng dừng ngay cửa tiệm, đi mua cùng loại bánh kem dâu tây trở về, dỗ dành bạn gái nhỏ. Bởi vì anh biết, cô gái nhỏ đem bánh kem anh tặng lần trước vẽ xuống, đăng lên Weibo, đối với nó cười khúc khích. Có lẽ rất thích đi, anh đoán. Nhưng mà Yến Hồi Ôn mới mông khắc mưu, lập tức từ chối viên đạn bọc đường của kẻ địch. Trong lòng đều là muốn trở về tìm cơ hội kiểm tra vết thương của anh. Lục Sơ Dương tự biết tránh không được, dứt khoát mặc cái ánh mắt nóng hổi của cô đang đặt trên người, lại xoay người sờ đầu cô. Đi thử váy cưới nào, anh chậm rãi nhắc nhở. Lúc Yến Hồi Ôn nhảy xuống xe được anh trợ giúp, hai người đi lên trên bậc thang, lập tức có nhân viên mỉm cười qua mở cửa. Xin hỏi hai vị có hẹn trước không? Nhân viên trong tiệm đoán sắc mặt hỏi. Có, chúng tôi hẹn 10 giờ. Lục Sơ Dương gật đầu. Vâng, mời vị theo tôi. Nhân viên mỉm cười làm động tác tay mời, phát hiện ra bạn gái ở phía sau đang dựa vào trên tay bạn trai, đi vô cùng chậm. Vì vậy, cô ấy cũng theo nhịp chân của người đàn ông đang ôm cô gái mà tận lực chậm lại tốc độ. Yến Hồi Ôn tiến vào bên trong, lúc này mới nhìn xung quanh thưởng thức mặt tiền của cửa hàng. Con đường hành lang dài, rất nhiều nơi đều treo lên bong bóng màu hồng. Hai bên là ảnh váy cưới của người mẫu, có phóng khoáng, tinh tế, tỉ mỉ cũng có. Lại từ xa nhìn về hướng đại sảnh của hành lang, bất luận khu vực nghỉ ngơi hay là khu vực tiếp khách, trên bàn ghế đều quấn những sợi dây ri băng màu xanh lục nhạt, cùng với những đóa hoa màu trắng hồng, làm người khác cảm thấy vô cùng tươi mát và vui vẻ. Yến Hồi Ôn cho rằng đó là những bông hoa giả cao cấp một chút. Lại gần mới phát hiện những đóa hoa được dây ri băng màu xanh lục nhạt buộc lại, vậy mà lại là hoa hồng. Cánh hoa rất tươi, nhìn ra được là dược đồ trong ngày. Thậm chí nhụy hoa vẫn còn hạt xương, không cần để sát lại. Hương hoa nhàn nhạt để đánh ụp tới, làm cho người khác cảm thấy bản thân đang ở trong vườn hoa. Yến Hồi Ôn có hơi cảm thán, nhìn từ cảnh vật xung quanh nhà mà xem. Tiệm này làm thật sự là có tâm,